Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com, núi ST, Diwa. Năm đó, Lý Duy Tư là một người cực hiếm có đánh thức được huyết mạch ác ma. Nhìn thấy chân tướng về Lucifer chi nhãn được che giấu trong núi ST, Diwa. Mà trùng hợp là mấy lão binh chôn giấu thời gian giao năng tại Thế chiến thứ hai cũng ở ngọn núi này. Không. Bọn họ không chỉ vỏn vẹn là binh lính trong Thế chiến II mà còn một thân phận khác. Hậu duệ của thế lực thế tục nguyện ý trung thành với gia tộc Northfield. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua bọn hắn có còn tiếp tục trung thành như tổ tiên hay không thì vẫn chưa biết được. Nhưng bọn hắn hoặc ít hoặc nhiều đều có thể hiểu được một vài bí ẩn cùng hiện tượng siêu tự nhiên. Chari, Lao trong số những người này xứng đáng là mục tiêu chú ý nhất. Bản thân nàng là một diễn viên, tuy rằng chủ yếu biểu diễn trên khán đài, thế nhưng cũng rất có danh tiếng tại Strasbourg, gia tộc Lao cũng được coi như một gia tộc tương đối cổ lão. Mà quan trọng nhất, dòng họ Lao này tại phần mở đầu điện ảnh làm người xem có ấn tượng rất sâu. Dung mạo của Chari và dáng người đều không hề tầm thường. Thuộc về loại hình nhìn qua một lần sẽ để lại ấn tượng sâu đậm. Nhưng tính cách của nàng tương đối lạnh lùng, cũng ít khi nói chuyện, mà so sánh với nàng, Anska, Garrido và Ikaru, Gran cực kỳ bình thường. Diệp Tưởng đối với hai người này cũng không tính là quen thuộc. Chỉ mới gặp gỡ qua loa ngày hôm nay mà thôi. Bọn hắn cũng là hậu duệ của người năm đó chôn giấu thời gian giao năng. Dung mạo của Anska cực kỳ thích hợp đi diễn quỷ hút máu. Bộ mặt hắn rất gầy, làn da không được tốt cho lắm, không hề có chút huyết sắc nào, còn dáng người của Ikaru lại rất mập mạp, điểm này hoàn toàn tương phản với Anska, bất quá cũng làm hắn nhìn có chút hàm hậu. Hai người kia một người là trợ giáo lịch sử học, một người là tác gia văn học, nhiều hoặc ít đều có điểm liên quan tới lịch sử. Nói cách khác, các ngươi vẫn đang tận lực nghiên cứu lịch sử Strasbourg. Đoạn đường này tính ra cũng tương đối dài, cho nên nói chuyện là phương pháp giết thời gian tốt nhất. Đối với John mà nói, cùng đám người Chari, Zerab tuy rằng còn không quen thuộc, thế nhưng chung quy song phương đều có hiểu biết về các bậc trưởng bối của nhau. Muốn tìm đề tài để nói cũng không quá mức khó khăn. Huống chi John còn đang viết về một tác phẩm lịch sử châu Âu. Cũng đồng dạng phải nghiên cứu về lịch sử, tự nhiên cùng với Anska và Ikaru tương đối dễ nói chuyện. Đích xác là như thế, đây là một mảnh đất tràn ngập thần kỳ, khuôn mặt gầy gò của Anska đi một hồi lâu cũng không lộ ra chút mệt mỏi nào. Vẫn mở miệng nói như trước, đương nhiên cũng bị trưởng bối ảnh hưởng ở một trình độ nhất định. Ikaru cũng đồng dạng hứng chí bừng bừng nói. Người Strasbourg đối với lịch sử địa phương đều có một cảm giác hứng thú nồng hậu. Chung quy nơi này có một nền lịch sử phi thường đặc sắc. Núi ST, Diwa là một tòa núi lớn nằm ở biên cảnh Pháp Đức. Đồng thời cũng là ma sơn chôn giấu Lucifer chi nhãn. Đáng tiếc Lý Duy Tư đã chết, bằng không nếu hắn còn sống có thể để hắn xác nhận một chút. Bất quá Diệp Tưởng còn nhớ rõ những lời hắn nói lúc ấy. Một đội ngũ đưa ma xâm nhập vào núi ST, Diwa. Mà đội ngũ đưa ma kia dường như đều là người chết. Bị quạ đen tranh nhau cắn nuốt, đoàn người đọa tinh giáo đoàn kia là người, là quỷ hồn, hay là thi sống, hoặc là vampire, mà đọa tinh giáo đoàn đem Lucifer chi nhãn chôn giấu tại ngọn núi ST, Diwa phụ cận Strasbourg. Mục đích hiển nhiên có ý vị rất sâu xa. Bất quá, bí mật Lucifer chi nhãn được chôn tại núi ST, Diwa ngay cả người cầm quyền đọa tinh giáo đoàn cũng không biết được. Tin tức này trước mắt mới chỉ vỏn vẹn truyền lại cho hầu tước. Cho dù bên trong bọn hắn có tồn tại nội gian, cũng sẽ không truyền được tới đọa tinh doanh bên kia. Cái này đối với bọn họ mà nói chính là một cơ hội. Chỉ cần có thể lấy được Lucifer chi nhãn. Nylia không gom đủ cửu đại vật nguyên rùa, ác ma cũng không thể nào sống lại. Hảo, tạm thời nghỉ ngơi một chút, lúc này bọn hắn đã đi được tới sườn núi. T. từ nơi này xem qua, đối diện hẳn là Đức đi. Diệp Tưởng ngồi trên một khối đá, nhìn quần sơn phía đối diện, hỏi, đúng vậy, chỗ đó chính là lãnh thổ Đức. Giraff khẽ cười, dồn người hẳn tới từ Đức. Ân, không sai, đề tài kế tiếp của mọi người rất nhanh chuyển về trên người Đạt Di Mạc. Trung quy, đây là đề tài chung quan trọng giữa mọi người và John. Kỳ thật ta có ý nghiên cứu lịch sử trên một trình độ nhất định cũng do Đạt Di Mạc. Anska thẳng thắn, Đạt Di Mạc đối với lịch sử có hứng thú vô cùng nồng hậu. Trên thực tế theo ta được biết, sau này hắn rời khỏi Strasbourg là vì muốn tham gia vào một đội khảo cổ. Mà đội viên trong đoàn đó có một người từng là đạo sư của ta. Giáo sư Morrison, giáo sư Morrison lúc trước trong đoàn đội khảo cổ kia cùng với Amemiya Ryoko nổi danh về lĩnh vực sử học. Do diễn viên đã chết của rạp chiếu phim thứ 10 Slither. Von biểu diễn, năm đó cũng từng là một danh diễn viên hạng A, bất quá trong bộ. Nylier, thứ nhất đã chết trong ngục giam An Mần. Thế nhưng, giáo sư và Đạt Di Mạc sau này đều không có trở về. Trên thực tế ta lúc ấy đã từng đi tìm giáo sư. Thế nhưng sau này mới biết được giáo sư tham gia đoàn khảo cổ kia. Về sau hạ lạc liền không rõ. Diệp Tưởng gật đầu, việc này ta cũng đã biết. Thế nhưng cha không ra bất cứ manh mối nào. Ngay cả người đứng sau tài trợ tiền cho đoàn khảo cổ cũng không thể tra ra. Cẩn thận ngẫm lại, gia tộc Northfield làm sao có thể để Adam gia nhập đoạn tinh giáo đoàn bí mật giúp đỡ đoàn khảo cổ. Hiển nhiên là gia tộc Northfield cố ý để Adam làm như vậy. Từ đó về sau vẫn tra không ra Đạt Di Mạc ở nơi nào sao? Đúng vậy, nhiều năm qua ta vẫn luôn muốn tìm hắn. Lần này thúc thúc di chúc để cho ta căn nhà. Ta cũng rất cảm thán. Muốn tới nơi Đạt Di Mạc đã từng sống. Vào lúc này, Chari lãnh diễm, xinh đẹp như ngọn lửa nhưng lại lạnh lẽo. Lạnh lùng cười, ta cũng không có hứng thú nói chuyện về tên gia hỏa kia. Chari, hôm nay đến đây không phải để mở ra thời gian giao năng sao? Nói chuyện về tên kia thật làm người khác mất hứng. Thanh âm của Chari lãnh đạm đến cực điểm. Không khỏi làm người ta liên tưởng nàng và Đạt Di Mạc phải chăng có mối quan hệ gì đó. Đủ rồi, Chari, đừng nói chuyện kiểu đó. Lúc này Sala mở miệng, mặc kệ như thế nào, Đạt Di Mạc đã mất tích rất lâu, thậm chí không rõ sinh tử. Ta không cho rằng hắn đã chết. Hắn, không phải là loại người dễ chết. Đáng tiếc Chari chỉ là diễn viên sắm vai nhân vật. Những lời nàng nói cũng chỉ là nói theo kịch bản. Bằng không Chari ngược lại rất thích hợp làm kẻ cung cấp manh mối. Nhưng mặc kệ như thế nào, suy xét theo điểm này thì nhân vật Chari cũng nhất định là kẻ ưu tiên cứu vớt hàng đầu. Mà kế tiếp, chính là thời khắc phải cứu vớt Chari rồi. Dựa theo kịch bản, nhiều nhất là vài phút nữa, Chari sẽ lấy một lý do nào đó rời khỏi quần thể một hồi. Mà lý do đó tự nhiên là vấn đề bài tiết sinh lý của con người. Trước kia thời điểm trong phòng học dị độ, Ngô Khôn chính vì nguyên nhân này mà chết thảm. Lúc ấy Diệp Tưởng cố ý uống thật nhiều nước để có lý do đi theo hắn. Nhưng tình huống trước mắt cho dù có uống thêm nước cũng vô dụng. Chari là nữ tính, thời điểm nàng muốn đi tiểu mà Diệp Tưởng đòi đi theo chính là tự khoác lên người cái danh sắc lang. Biến thái, 100% sẽ ưng. Thế nhưng cho dù là con gái, không có lý do đặc biệt mà nói cũng không thể đi theo nàng. Mà Chari này một đi, sẽ không trở về, vai diễn của nàng cũng tuyên cáo kết thúc, mà bản thân thực lực của Chari vẫn chưa được tính là diễn viên hạng A. Huống chi trong bộ phim này cho dù là diễn viên hạng A muốn sinh tồn cũng không phải chuyện dễ dàng. Như vậy muốn cứu nàng, nhân tuyển thích hợp nhất chính là Ôn Vũ Phàm. Nàng chỉ cần dựa vào cây ngủ một giấc, là có thể tiến vào bên trong mộng cảnh, bảo hộ Chari, cũng chính vì như thế. Ôn Vũ Phàm từ đầu buổi vẫn không hề nói chuyện, ngồi bên cạnh một thân cây, lúc này đã chìm vào giấc ngủ. Hơn nữa, cho dù thật sự xảy ra vấn đề vẫn còn phương án dự bị. Tỷ như Sala, chỉ cần có nàng ở đây, với cự ly Chari rời đi không quá xa cũng có thể ra tay cứu nàng. Website truyện convert truyencvcom. Diệp Tưởng đối với thực lực của Sala rất tin tưởng. Chung quy, nàng cũng là dự khuyết nhân vật chính thứ nhất. Chưa xong còn tiếp, cách chương.